Chương 16, Linh Vũ Thân Vương nhân tình. Trong đầu các loại ý niệm trong đầu hiện lên sau đó, Triệu Thần giả vờ khó xử nói ra, Linh Vũ Vương Thúc, ngươi có thể nhường cho thần nhi làm khó. Vương Thúc ngươi nếu như đem Ngộng Lan muội muội đưa đến ta tử cấm trong cung, ta đây Hoàng muội Hàm Yên, Thải Vi muội muội, Linh Hy muội muội, cái kia vẫn không thể xích mích trời ạ, đến lúc đó thần nhi thời gian khả năng liền không dễ chịu lắm a. Bản vương biết điều này làm cho điện hạ làm khó, thế nhưng bản vương liền cái này nhất cái nữ nhi bảo bối. Cho dù là nàng muốn bầu trời sao, bản vương cũng nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp hái xuống cho nàng. Vì nữ nhi bảo bối của ta, bản vương dù cho bị bệ hạ nghiêm phạt vậy cũng không sao cả. Bản vương van cầu điện hạ rồi. Dạ Lăng không đầu tiên là vẻ mặt tay náy, sau đó kiên định nói, nhìn ra được hắn rất yêu con gái của mình. Đại hoàng tử, ngươi cũng biết Linh Vũ Thân Vương Vương Phi chết sớm, liền lưu lại Mộng Lan cái này một đứa con gái, ngươi thì giúp một chút mau lên. Phong Vũ Thân Vương cũng không nỡ tâm nhìn bạn cũ lâu năm như vậy, đối với Triệu Thần khuyên nói. Được rồi, nếu Linh Vũ Vương thúc ngươi đều đem nói đến phân thượng này, thần nhi nếu như không đáp ứng cũng quá bất cận nhân tình. Rõ ràng Thiên Vương thúc có thể đem Ngộng Lan muội muội đưa đến Tử Cấm cung đến, thần nhi nhất định sẽ chiếu cố thật tốt của nàng. Triệu Thần biết quá dễ được đồ đạc, chắc là sẽ không coi trọng của người khác. Cho nên hắn do dự trong chốc lát, mới có miễn vi kỳ nan bằng lòng. Được, cảm tạ đại hoàng tử điện hạ rồi. Nếu đại hoàng tử ngươi đáp ứng rồi chiếu cố bản vương nữ nhi, bản vương cũng không phải người không nói phải trái. Bản vương liền thiếu ân tình của ngươi. Về sau chỉ cần không trái với bản vương tín niệm trong lòng cùng đại lương vương triều quyền lợi, bản vương có thể không ràng buộc ba ngươi một cái vội vàng. Linh Vũ Vương tràn đầy mừng rỡ cùng cảm kích, sau đó Linh Vũ Vương lại cảm thấy tốt như vậy giống như xin lỗi Triệu Thần, vội vã tiễn một cái cam kết làm bồi thường. Triệu Thần ánh mắt vui vẻ chợt lóe lên, Linh Vũ Vương cái này hứa hẹn thật đúng là tới đúng dịp lấy hắn đại lương vương triều ba đại thân vương thân phận, về sau sai binh lực có thể sẽ dựa vào hắn. Linh Vũ Vương thúc khách khí, chút chuyện nhỏ này không coi vào đâu. Triệu Thần giả ý khách khí một phen. Bản vương đã nói chính là tắt nước ra ngoài, sẽ không thu hồi lại. Dạ Lăng không vẻ mặt nghiêm túc. Cái kia thần nhi liền cảm tạ vương thúc. Triệu Thần chắp tay một cái. Là bản vương nên cảm tạ đại hoàng tử mới đúng. Dạ Lăng không vẻ mặt cảm kích. Điện hạ, người đã đều đáp ứng Lăng vô ích, cũng không kém ta đây một cái đi. Nhà của ta Thải Vi đứng ở ra cũng rất buồn chán a. Phong Vũ Thân Vương cùng Phong Đình ưỡn mặt nói. Ngạch, Thải Vi muội muội cũng không vào tông phái sao? Triệu Thần sắc mặt cứng đờ, theo mặc dù có chút kỳ quái, hắn nhớ rõ ràng cung Thải Vi là Cực Băng Thánh cung đệ tử, làm sao hiện tại nàng sẽ không gia nhập vào tông phái đâu? Đương nhiên không gia nhập, ba người chúng ta giàu gì cũng là Đại Lương Vương Triệu Thân Vương gia tộc truyền thừa, khả năng so ra kém 10 đại tông phái, thế nhưng cũng tuyệt đối không kém là bao nhiêu. Tại sao phải đem con gái của mình gia nhập vào 10 đại tông phái? Nói thật cho ngươi biết ta điện hạ, chúng ta ba đại thân vương chỉ là mang hài tử tới đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Cung Phong Đình cười nói. Triệu Thần hơi nhíu mày, xem ra cung Thải Vi gia nhập vào Cực Băng Thánh cung có ẩn tình khác á điện hạ, thế nào a? Cung Phong Đình thúc giục. Điện hạ, còn có ta gia Linh Hy, hắc hắc ngươi hiểu. Diệp Thiên Hảo cười hắc hắc, cũng liền vội vàng xen va ho, ta không hiểu. Triệu Thần nhìn Thần Võ Thân Vương thô bị dáng vẻ, khoe miệng co giật vài cái, trong lòng nổ nước bọt nói. Được rồi, ba vị vương thúc, mấy vị muội muội đều có thể đi Tử Cấm cung. Triệu Thần cau mày một cái, xoa bóp án chính mình huyệt thái dương, hắn đột nhiên cảm giác mình vì ba đại thân vương chống đỡ, đồng ý chiếu cô nữ nhi của bọn bỏ có phải làm sai hay không. Ba vị này nữ nhi một cái so với một cái thông minh, vào Tử Cấm cung, sợ rằng có đầu mình đau. Vậy thì cảm ơn điện hạ rồi, chúng ta hai vị cũng sẽ không làm cho điện hạ thua thiệt, chúng ta đồng dạng thiếu điện hạ một cái nhân tình. Cung Phong Đình cùng Diệp Thiên Hào liếc nhau phía sau, cùng nhau cười nói. Cái kia thần nhi liền không làm kiêu, cảm tạ ba vị vương thúc. Có ba đại thân vương nhân tình, Triệu Thần đột nhiên cảm giác mình đầu cũng không phải như thế đâu. Ba vị vương thúc, ta trước hết trở về phụ hoàng đó. Triệu Thần chắp tay một cái. Điện hạ đi thong thả. Ba đại thân vương cười nói. Nhìn Triệu Thần rời đi, ba đại thân vương ngồi trở lại vương tọa. Bắt đầu truyền âm tham thảo đứng lên. Đại hoàng tử điện hạ, nhưng là cái nhân vật không đơn giản a, còn tuổi nhỏ cùng ta nhóm giữa đối thoại như vậy khéo, một chút cũng không bị ta nhóm khí thế trên người ảnh hưởng. Diệp Thiên Hào cảm thán nói. Điện hạ dầu gì cũng là cùng bệ hạ giống nhau, có trong truyền thuyết chân long huyết mạch, nếu như lời đơn giản đó mới không bình thường. Dạ Lăng không nhàn nhạt trả lời. Điện hạ tinh như vậy rõ ràng, lần này chúng ta thiếu điện hạ nhân tình, sợ rằng không tốt. Còn A Diệp Thiên Hào một bộ lo lắng nặng nề dáng vẻ. Cái này ngược lại không có gì sự tình, điện hạ đã có chân long huyết mạch, không có gì bất ngờ xảy ra, vậy khẳng định chính là đại lương tương lai thái tử, chúng ta đáp ứng rồi thiếu điện hạ nhân tình. Lấy bệ hạ tu vi ha có thể không biết bệ hạ biết lại không có ngăn cản, vậy đã nói rõ bệ hạ tâm lý đã kinh nhận rồi đại hoàng tử tương lai thái tử địa vị. Chúng ta thiếu đại hoàng tử điện hạ nhân tình, chẳng khác nào thiếu tương lai nhiệm kỳ kế lương hoàng bệ hạ nhân tình, cái này chẳng những không phải là cái gì chuyện xấu, ngược lại là gần hơn quan hệ chuyện tốt. Cung Phong Đình một đôi cặp mắt đào hoa khẽ híp một cái. Phong Đình, đều nói ngươi là chúng ta ba đại thân vương chung nhất tinh minh. Nguyên bản bản vương còn không quá tin tưởng, hiện tại xem ra quả thực như vậy. Á Dạ Lăng không nhìn về phía Cung Phong Đình chân mày cau lại. Hai người các ngươi cũng không thể so ta kém, nếu không các ngươi lấy cái gì bồi thường điện hạ không được, không nên nói thiếu một cái nhân tình. Cung Phong Đình nhíu môi. Cái này ba cái cáo giả, còn tưởng rằng ta không nhìn ra. Triệu Thần khỏe miệng nhất câu. Nếu như chỉ là Linh Vũ Thân Vương một người nói thiếu Triệu Thần nhân tình, Triệu Thần có thể còn sẽ không hoài nghi. Dù sao Linh Vũ Thân Vương thật sự là thực sự phi thường sủng yêu nữ nhi của hắn. Thế nhưng ba đại thân vương đều làm như vậy rồi, khả năng liền không đơn giản. Ba đại thân vương có thể làm được thân vương vị trí, người đều không phải là nhân vật đơn giản, sao lại bởi vì còn không hiểu chuyện nhi nữ, tùy ý cho Triệu Thần làm lấy lòng. Xem ra ta ở Đại Lương Vương Triệu mọi người và phụ hoàng trong lòng địa vị, so với ta tưởng tượng cao hơn nhiều a. Đây là bởi vì tiên thiên linh hồn cùng chân long huyết mạch quan hệ sao? Triệu Thần âm thầm cân nhắc. Phu hoàng Triệu Thần trở lại lương hoàng bên người, cung kính hành một cái lễ. Hoàng nhi, an vị ở bên cạnh chấm đi. Lương hoàng gật đầu, chỉ vào bên người đã sớm chuẩn bị xong vương tọa nói. Giống như không có bởi vì Triệu Thần cùng ba đại thân vương nói chuyện nói thêm cái gì. Phải, phu hoàng. Triệu Thần hướng lương hoàng chào một cái. Triệu Thần đối với mọi người chắp tay ý bảo. Theo mặc dù vung ống tay áo, ngồi xuống, nhất cử nhất động không chút nào mất đi hoàng gia lễ nghi. Cầu thả cầu vượt tốt.